người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hai dòng tin nhắn ở cạnh Nho Thịnh Gia Nam, ngẩng đầu liền thấy Giang Trì đang nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười, nhưng cũng không khó nhìn ra hắn đang vui. Sẵn lòng làm cô dâu nuôi từ bé của tôi. Giang Trì chậm rãi lặp lại, giọng điệu có chút trùng xuống, giống như đang thưởng thức trong giọng nói tràn ra ý cười. Còn có chuyện tốt như vậy à? Thịnh Gia Nam, khi còn nhỏ, khuôn mặt Thịnh Gia Nam rất xinh đẹp dễ thương nên đi đâu cũng bị người ta trêu, Giang Trì mang theo cô dâu xinh đẹp của mình đi khắp nơi. Nhưng khi đó Giang Trì vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn hoàn toàn không hiểu nó có nghĩa là gì, có lẽ hắn cũng không nhớ những chuyện này. Khi cậu lớn lên, hiếm khi nghe thấy kiểu đùa này, lần cuối cùng cậu nghe được điều này là ở trường trung học. Tuy nhiên, họ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, việc một số người nói những điều vô nghĩa là điều bình thường, Thịnh Gia Nam không coi trọng điều đó. Thấy cậu nói như vậy, Cố Phán Ngữ cũng không nói thêm gì nữa, hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó Lăng Mặc lại gửi tin nhắn lên nhóm ba người. Lăng Mặc, hai người có đó không? Lăng Mạc, lặng lẽ thăm dò, JPG, Giang Trì, nói mau đi. Lăng Mạc, cậu không sao chứ? Giang Trì, tôi thì có chuyện gì được. Ngay khi Lăng Mạc nhìn thấy câu trả lời của Giang Trì liền biết Thịnh Gia Nam đã dỗ hắn rồi, vì vậy Lăng Mạc gửi một bức ảnh chụp màn hình. Thịnh Gia Nam nhấp vào xem, tường, tin tức mới nhất, Giang Trì không biết chuyện Thịnh Gia Nam đi hẹn hò. Bây giờ cậu ấy đã đi tìm Thịnh Gia Nam. Nghe nói Giang Trì rất tức giận, mặt mày tái xanh, các bạn học gần đó bảo cô gái đó nhanh chóng chạy đi. Thịnh Gia Nam, hóa ra là chuyện này. Lăng Mặc, Giang Trì đọc tin nhắn đi, cậu chạy tới ăn mấy đồ thức ăn thừa thật đáng thương, có muốn anh đây mời em đi nhà ăn không? Giang Trì, ra chỗ khác chơi. Thịnh Gia Nam, được rồi, cậu ấy không ăn, cậu ở nhà hàng nào vậy? Hai tin nhắn lần lượt nhảy ra khỏi hộp thoại, Giang Trì dừng lại, nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam. Sau chú ý tới ánh mắt của hắn, cậu liền mà liếc qua, Giang Trì giơ tay nhéo nhẹ hai má mềm mại của cậu. Thịnh Nam Nam, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết cậu cố ý. Thịnh Gia Nam, tôi đã gõ xong chữ rồi. Được, Giang Trì cười nắm tay cậu, có lý, nhiều chữ như vậy không thể lãng phí được. Chuông điện thoại reo, tin nhắn của Lăng Mặc lại hiện lên. Lăng Mặc, tôi đang ở căn tin, đến đây đi Nam Nam, đôi ta cùng nhau ăn đi. Lăng Mặc, Giang Trì đừng tới đây, tôi không mời cậu đâu. Chuyện edit và up duy nhất trên Wattpad, trang 1314. Lúc này trong nhà ăn không còn đồ ăn, cũng may Thịnh Gia Nam đã ăn rồi, cho nên Giang Trì có thể tùy tiện chọn một hai món. Nếu Thịnh Gia Nam chưa ăn, chắc chắn Giang Trì sẽ không cho cậu ăn đồ thừa ở đây. Giang Trì đi dạo quanh, cuối cùng gọi món thịt hầm. Sau khi lấy được thịt hầm, hai người ngồi vào chỗ, Giang Trì múc canh cho Thịnh Gia Nam, Lăng Mặc không đợi được bắt đầu nhiều chuyện. Nam Nam, cô gái hôm nay ăn cơm với cậu là ai vậy? Nó thuộc về phạm trù có câu nên nói và có câu không? Quả nhiên, Giang Trì lập tức nhíu mày. Cậu không thấy phiền à? Thịnh Gia Nam liền uống hết canh trên tay Giang Trì, trong bụng đột nhiên tràn đầy ấm áp. Đàn chị, tôi quan tâm tới chuyện của Nam Nam không được à? Lăng Mặc nói. Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, Giang Trì vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu ta. Cậu làm sao vậy? Rát vàng lên mặt, Lăng Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc biết Giang Trì có đức tính gì nên cố ý nói như vậy. Từ nhỏ đến lớn bất cứ ai muốn đụng vào Thịnh Gia Nam đều sẽ bị con chó con hung dữ này cắn, không có ngoại lệ. Bây giờ con chó con đã lớn thì càng hung ác hơn, hắn không cho người khác có cơ hội đến gần Thịnh Gia Nam. Lăng Mặc nhìn Giang Trì đút cho Thịnh Gia Nam thêm một thìa canh nữa, rồi lại nhìn Thịnh Gia Nam, nói. Giang Trì, đừng quá chiếm hữu. Bây giờ ngay cả cô chú cũng không thể giật lấy cậu ấy từ trong tay cậu, khổ cực sinh ra cậu ấy mà bị cậu cướp đoạt. Thịnh Gia Nam, Giang Trì lười để ý tới hắn, gắp thịt trong bát cho Thịnh Gia Nam ăn. Nhìn cảnh này, Lăng Mặc không khỏi bồi hồi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Nghĩ theo cách này, sự chiếm hữu bia y thái của Giang Trì đối với Thịnh Gia Nam thực sự đã bộc lộ ngay từ khi bọn họ còn nhỏ. Khi còn nhỏ do sức khỏe của Thịnh Gia Nam không tốt nhưng cậu rất tốt tính và ưa nhìn, là một đứa trẻ ăn nói nhẹ nhàng nên rất được người lớn yêu thích. Vào thời điểm đó, những đứa trẻ xung quanh cậu ta rất hoạt bát mà Thịnh Gia Nam thì trái ngược nên Lăng Mặc rất thích Thịnh Gia Nam và muốn làm bạn với cậu. Tuy nhiên, vì lúc đó còn nhỏ không biết gì, thấy tính tình Thịnh Gia Nam mềm mỏng, biết sức khỏe cậu không tốt nên lũ trẻ luôn thích bắt nạt cậu. Cho nên lúc đó, mỗi ngày Giang Trì đều ở cùng Thịnh Gia Nam, giống như một vệ sĩ nhỏ, không cho bất kỳ ai đến gần Thịnh Gia Nam. Một lần, một nhóm trẻ con chạy đến và chế nhạo Thịnh Gia Nam là đồ ốm yếu, Giang Trì đã đánh nhau với chúng. Mặc dù Giang Trì có ưu thế hơn nhưng vì số lượng đối thủ quá đông, một số đứa thấy không thể đánh bại Giang Trì nên đã chạy đến đẩy ngã Thịnh Gia Nam. Khi đó, Lăng Mạc tình cờ đang đứng cạnh Thịnh Gia Nam thì bất ngờ cũng bị đẩy ngã lây. May mà, Lăng Mạc rất nhanh nhẹn, cậu ta lập tức đứng dậy và đánh nhau với người đó. Mặc dù sau lần đánh nhau đó bị bố mẹ phạt nhưng thái độ của Giang Trì đối với cậu ta từ đó đã thay đổi, hắn không còn từ chối cậu ta đến chơi với họ nữa. Trong thời gian đó họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi họ chuẩn bị bước vào trường tiểu học. Một lần Giang Trì đột nhiên ngăn Lăng Mạc gọi Thịnh Gia Nam là Nam Nam. Lúc đó, Lăng Mạc cũng là người có tính tình ngang bướng nên nghe hắn nói ra câu đó liền quát lên rồi cả hai bắt đầu đánh nhau. Đó là cuộc chiến đầu tiên của họ. Sau đó Thịnh Gia Nam gọi mẹ của Giang Trì đến để khuyên can. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, mẹ Giang đã mắng Giang Trì rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, Giang Trì khi đó là một đứa trẻ bướng bỉnh, hắn tin chắc rằng Thịnh Gia Nam thuộc về một mình hắn, không ai khác có thể cướp đi hay gọi là Nam Nam. Mẹ Giang đau đầu nên phải giải thích từng ly từng tí với hắn rằng Thịnh Gia Nam chỉ thuộc về cậu hoặc là thuộc về cha mẹ cậu, sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Sau khi giải thích nhiều như vậy, Giang Trì từ nhỏ chưa từng khóc mấy lần hai mắt lập tức đỏ bừng. Thấy nói chuyện với con không được, mẹ Giang phải nhờ Thịnh Gia Nam an ủi. Vì vậy, bé Thịnh Gia Nam đã ôm bé Giang Trì và vỗ nhẹ lên lưng hắn để dỗ dành hắn. Lúc đó, bé Giang Trì rất tức giận ôm bé Thịnh Gia Nam và nghẹn ngào. Mẹ tôi nói rằng, cậu không phải là của tôi oa. Đây là lần đầu tiên mẹ của Giang Trì thấy Giang Trì khóc lóc thảm thiết như vậy, nói gì cũng không dỗ được. Cuối cùng Thịnh Gia Nam nói là của cậu, thì Giang Trì mới dần dần không còn khóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, mẹ Giang Trì nghĩ rằng con trai mình còn quá nhỏ, lại còn bảo vệ Thịnh Gia Nam như vậy, không thể tránh khỏi việc đứa trẻ này có hành vi độc chiếm như vậy, cho nên bà cũng không quản gắt. Cuối cùng mọi chuyện phát triển đến như bây giờ. Khi ba người ăn xong, có tiếng bước chân bước vào nhà ăn, đầu bếp nói rằng đã hết thức ăn, bước chân rời đi qua một cánh cửa khác. Lăng Mạc nhìn lên liền thấy Sầm Tấn đang nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam, khi nhận thấy ánh mắt của Lăng Mạc, Sầm Tấn đã liếc cậu ta. Khóe miệng Lăng Mạc lập tức đè xuống, đẩy tay Giang Trì. Giang Trì sốt ruột cau mày, theo ánh mắt của cậu ta nhìn Sầm Tấn, vẻ mặt khá là khinh thường, tựa hồ không vui. Nhưng lần này Sầm Tấn không hề không biết điều mà nhanh chóng rời đi. Khi cậu ta bước ra khỏi cửa, Lăng Mạc vui vẻ nói. Này, cậu có thấy không? Trên cổ Sầm Tấn có dấu hickey. Thịnh Gia Nam dừng lại, vô thức ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Giang Trì. Tôi đã nhìn thấy vài lần rồi, mỗi lần tôi đến chơi bóng đều có vết dâu tây quanh cổ. Lăng Mạc nói chuyện phiếm, tôi nghe nói cậu ta ăn cả nam lẫn nữ. Thịnh Gia Nam thấy Giang Trì kéo môi dưới kinh tởm, hiển nhiên không có hứng thú với những thứ này. Lăng Mạc không có việc gì làm sau bữa tối, liền cùng Thịnh Gia Nam và Giang Trì đến ký túc xá của bọn họ chơi một lát. Tối hôm qua, hai người bạn cùng phòng của họ, một người hẹn hò, một người đi ngồi quán internet xuyên đêm, bây giờ hẳn là họ đã trở về ký túc xá. Trước Lăng Mạc hay đến đây để tìm Giang Trì và Thịnh Gia Nam, nên cũng có quen họ, thỉnh thoảng còn chơi game cùng nhau. Lần này, cậu ta liền cùng bọn họ cùng nhau chuẩn bị chơi game. Năm người chúng ta vừa vặn có thể làm một team vương giả. Tam Tam nói, Giang Trì, Gia Nam, hai người có muốn chơi không? Thịnh Gia Nam nuốt nước miếng. Không, tôi đi tắm, mọi người chơi đi. Giang Trì, muốn chơi không? Lăng Mạc hỏi, Giang Trì, không chơi. Câu trả lời đúng như dự kiến. Vì Thịnh Gia Nam không thích chơi game nên Giang Trì hầu như không chơi nhiều. Đôi khi Lăng Mạc cũng tò mò, lúc rảnh rỗi hai người này làm gì, ngày nào cũng dính lấy nhau không chơi game. Chấm, uống nước xong, Thịnh Gia Nam ôm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, Giang Trì nhìn bóng lưng của cậu trầm tư. Cảnh tượng này tình cờ bị Tam Tam đứng lên rót nước nhìn thấy, cậu ta không nhịn được nói đùa. Không đến mức không nỡ tách nhau ra chứ, anh Trì, mới có mấy phút thôi mà. Giang Trì nở nụ cười, uể oải dựa lên ghế. Ừ, một phút cũng không muốn tách ra, cậu giờ mới phát hiện, tôi đã phát hiện từ lâu rồi. Lục Du bấm vào màn hình trò chơi cười. Gia Nam đi đến đâu, ánh mắt của anh Trì sẽ ở đó. Lăng Mạc quay đầu lại liếc nhìn Giang Trì, thấy hắn có vẻ khá vui khi bị trêu chọc như thế này. Một sự thay đổi hoàn toàn, trò chơi được một nửa tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Giang Trì đứng dậy đi đến tủ quần áo của Thịnh Gia Nam. Ai, giọng của Thịnh Gia Nam phát ra từ bên trong. Tôi, Giang Trì bật cười, chứ cậu nghĩ là ai? Sau 2 giây, cửa phòng tắm mở ra, Giang Trì bước vào, đóng cửa lại một tiếng. Cạch, ba người ở bên ngoài yên lặng nghe lời này, sau khi Giang Trì bước vào Tam Tam nhìn về phía phòng tắm chơi trò chơi, hỏi. Tôi vừa nhìn thấy Giang Trì bước vào với hai bộ đồ ngủ, cậu ấy có thể mặc đồ ngủ được à, họ không thường xuyên đổi quần áo. Lục Du nói, quần áo của Gia Nam hay rộng thùng thình. Tam Tam, tôi đang nói về đồ ngủ, mà đồ ngủ thì khó mà vừa lắm. Lục Du, chưa chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau một hồi im lặng Tam Tam chợt nghĩ ra điều gì đó. Này, có phải hôm nay Gia Nam đi ăn tối với con gái không? Đoán xem lúc ăn dưa tôi đã thấy gì? Cái gì? Lăng Mạc thản nhiên hỏi. Tôi thấy có người nói rằng Gia Nam là con dâu nuôi từ bé của Giang Trí. Tam Tam không thể nhịn được cười. Lúc đó tôi cười chết mất, chuyện nhảm như này mà cũng nói được. Nếu tôi không phải là bạn cùng phòng của họ thì tôi đã tin rồi. Lăng Mạc khẽ cau mày. Tam Tam nói tiếp, cậu nói xem, chuyện này anh Trì của chúng ta mà nghe thấy có phải là vui gần chết không? Lăng Mạc im lặng trong 2 giây rồi nói, cậu ấy nghe thấy rồi. Tam Tam vô thức hỏi, hả, hồi còn học trung học chúng tôi từng gặp một tên bí y thái quấy rối Nam Nam. Anh ta liên tục nói Nam Nam là con dâu nuôi từ bé của Giang Trí. Anh ta ghen tức đến mức phát điên. Lăng Mạc nói, đừng nhắc đến chuyện đó với họ, đừng để bọn họ nghĩ tới những chuyện khó chịu này. Trầm mặc một lát Tam Tam liền hỏi, bí y thái là làm gì vậy? Lăng Mạc không nói, nhưng Lục Du đã đá Tam Tam. Tam Tam không hỏi thêm câu nào nữa, Lăng Mạc chủ động nói. Thật ra cũng không tệ, nhưng một số hành vi tương đối không bình thường. Nhưng sao mà so độ bí y thái với Giang Trì được, cậu ấy căn bản luôn ở bên cạnh Nam Nam 24/24. Ngay cả DWC còn phải đi theo. Nói đến đây, Lăng Mạc cười bất lực. Chắc hai người không biết vì Giang Trì mà hai phụ huynh sau khi thảo luận liền mở ra bể cửa sổ phòng Giang Trì và Nam Nam. Cậu ta cười nói, nếu là anh Trì thì tôi không ngạc nhiên, bây giờ họ chẳng phải được coi là ở chung một phòng còn gì. Không biết trên ban công có một cánh cửa, nhưng đối với Giang Trì mà nói thì nó hoàn toàn vô dụng. Lăng Mạc cười, vậy nên tôi mới nói, còn có ai có thể bía y thái hơn Giang Trì? Chuyện được edit và up duy nhất trên Wattpad trang 1314. Nghe thấy giọng nói của Giang Trì, Thịnh Gia Nam mở cửa phòng tắm, hơi nóng tràn ra khiến phòng tắm bớt hơi nóng hơn rất nhiều. Thịnh Gia Nam lau tóc thấy Giang Trì bước vào với bộ đồ ngủ màu đen quen thuộc. Thịnh Gia Nam tưởng hắn muốn mặc vào, liền nhắc nhở. Bộ đồ ngủ này nhỏ quá, cậu mặc không vừa đâu. Ừ, Giang Trì đi đến phía sau cậu ôm lấy cậu, người cổ cậu. Cậu mặc đi, Thịnh Gia bước tới phía trước để né. Tôi có cầm theo đồ ngủ. Giang Trì cúi đầu nhìn cậu mặc chiếc quần đùi giống hệt tối hôm qua, chỉ che mông lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp. Gần đây buổi tối trời lạnh cậu mặc ít quá, Giang Trì nói, lúc trước bởi vì bật điều hòa Thịnh Gia Nam hay mặc bộ đồ ngủ dài màu đen trên tay Giang Trì. Gần đây nhiệt độ đã hạ một chút nhưng vì không bật điều hòa lại đắp chăn bông nên Thịnh Gia Nam cho rằng quần đùi là đủ. Tôi có một cái chăn bông, Thịnh Gia Nam nói, Giang Trì nhìn cậu sau một hồi cười nói. Buổi tối cậu đạp cái chăn bông thì sao? Nếu không có tôi ngủ với cậu, không có ai đắp lại cho cậu cả. Lúc cậu ngủ rất ngoan, điều này Giang Trì nên biết rõ hơn ai hết. Thịnh Gia Nam lau tóc nhìn Giang Trì trong gương vài giây, có lẽ cũng đoán được hắn đang nghĩ gì. Chỉ là do chiếc quần đùi này quá hở hang. Đã hiểu, Thịnh Gia Nam liếc nhìn bộ đồ. Bỏ xuống đi, bỏ xuống đi, Giang Trì không biết xấu hổ cúi người lại gần cậu, một tay lên vạt áo cậu. Tôi sẽ thay cho cậu. Thịnh Gia Nam lập tức nắm lấy tay anh, không được, tôi sẽ tự thay, cậu đi ra ngoài đi. Giang Trì cười ôm lấy Thịnh Gia Nam từ phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là hôm nay hơi mệt mỏi, trên mặt anh ta lộ ra một chút uể oải, nhìn Thịnh Gia Nam trong gương, thản nhiên cười. Lúc nhỏ chúng ta lớn lên từng tắm chung bồn tắm, cậu đã nhìn thấy cơ thể của tôi nhiều lần rồi, vậy mà bây giờ lại muốn đuổi tôi đi. Thịnh Gia Nam, lại nữa rồi, gửi tín hiệu SOS đi anh. Hơi nóng trong phòng tắm đã tan hết, vừa lúc Thịnh Gia Nam còn tưởng rằng mình sẽ lười biếng như vậy, Giang Trì đột nhiên buông tay. Không làm phiền cậu nữa, cậu cứ mặc đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Thịnh Gia Nam vốn tưởng rằng hắn sẽ đi nên yên tâm, hóa ra Giang Trì nhàn nhã dựa lên bồn rửa mặt tựa hồ muốn nhìn cậu thay đồ. Tuy rằng bởi vì tâm tư của cậu đối với Giang Trì, nhưng mà thay quần áo trước mặt hắn thì có chút xấu hổ. Nhưng Giang Trì nói, bọn họ từ nhỏ đã nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, cũng không có để ý, hơn nữa, Giang Trì từ trước đến nay rất cởi mở nên có lẽ sẽ không quan tâm chút nào. Thịnh Gia Nam nghĩ đến việc bỏ khăn xuống lau tóc, quay lưng về phía Giang Trì, giơ tay cờ Iota Á Sigma viết thường phong. Giang Trì nhướng mày, xuyên qua không khí ẩm ướt, hắn nhìn thấy tấm lưng phẳng lì trên nền ánh sáng trắng đến chói mắt. cờ Iota Á Sigma viết thường xong, tay của Thịnh Gia Nam di chuyển xuống dưới, tầm mắt Giang Trì rơi xuống vòng eo mảnh khảnh. Tuy Thịnh Gia Nam có thân hình mảnh mai nhưng lại có rất nhiều chỗ có đủ da thịt. Eo lưng mảnh khảnh, mềm dẻo, thon gọn, chỉ với một tay thôi là có thể ôm trọn rồi, nhìn xuống dưới là đường cong đầy đặn. Ngày sau đó, cậu cúi xuống, nâng M0 nanogram lên rồi cởi bỏ chiếc quần đùi bên ngoài, để lộ đường nét căng tròn và đầy đặn giữa hai cánh mông. Nhìn cũng nhìn rồi mà không chịu trách nhiệm là tồi nha. GT, cách chương.